Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 39, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 37, nó vẫn chưa tỉnh, hắn đang tay vào nhau. Trong sự mệt mỏi, hắn cố gương đôi mắt về phía căn phòng. Hắn đang hy vọng của hắn rất mong manh. Hắn cô để ý đến Tuấn, cậu ta đang nằm lê trên băng ghế. Nhìn thật tội, cậu ta luôn là kẻ đến sau. Cậu ta có thể nói là một thằng đáng thương. Dù gì nếu là Tuấn có thể hắn đã có thể gắng gượng đến giờ. 3 năm trước, hắn đã điều tra về Tuấn, và hắn cô muốn nói nó biết, Tuấn của nó ra sao, sau bộ mặt của thiên thần, Tuấn là một tên bê bết ra sao, và hắn cũng đã vô tình nhận ra, Tuyết Nhi cũng là người cậu ta yêu. Hừm, tôi sao lúc nào cũng thua thiệt cậu chứ, tôi có gì kém cậu, Tuấn thều thào nói, hắn im lặng, một sự im lặng đáng gờm, nhưng hắn biết hắn cô nên trả lời câu hỏi này, vì hắn cô có lời đáp, nếu có thì chỉ khiến Tuấn đau khổ hơn thôi. Cuộc đời tôi đã bị cái gia đình các người phá hoại. Tại sao ông trời cô giúp tôi chứ? Tuấn nói tiếp, hắn nhìn Tuấn, trong Tuấn bây giờ người toàn máu me, hắn mạnh tay hóa trăng. Tôi sao nào, tồi tệ lắm đúng cô? Ha ha ha, Tuấn phì cười, rồi cậu ta có biết sao nước mắt lại rơi ra. Cậu ta nghiến răng lại, sao cậu ta lại khóc trước hắn? Cậu ta rất ghét hắn, vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Có lẽ đó là bao giọt nước mắt mà nó đã đờ si Tuấn kìm lại sau bao năm chịu đựng. Tôi đã cố gắng để có thể chiếm đoạt Tuyết Nhi. Tôi đã cố bỏ đi cái hận thù. Nhưng sao, cậu lại làm cô ấy chết chứ? Tuấn nắm lê chiếc áo của hắn. Quá khứ, có thể nào hắn chối cãi. Chính vì hắn nhìn Tuấn, bây giờ hắn mới nhìn ra đờ si. Hắn đã gây ra bao khổ đau mọi người. Hắn hóa sai versus mọi chuyện. Tuấn im lặng hồi lâu. Cậu ta đã lấy lại đờ si bình tĩnh. Cậu ta nhìn vào phòng bệnh, cười mỉa cậu ta nói. Cô ta, quá ngu ngốc ấy nhỉ. Hắn quay mặt sang Tuấn, lộ vẻ cô hiểu. Tuấn nhìn hắn cười rồi kể lại câu chuyện. Tuấn đưa nó vào phòng của cậu ta. Bây giờ Tuấn mới nhìn nó. Nhìn say mê, cậu ta như đờ si lại thấy Tuyết Nhi. Vuốt ve nhẹ trên má nó. Tuấn cười, cậu ta suy nghĩ và đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Đang hôn má nó, cậu ta có thể kiềm lòng đờ si. Thì Tuấn vô tình ăn một cái tát trời ban cho. Đúng nó mắc bệnh mộng du. Cô phải mình Tuấn lãnh đạn đâu. Tuấn ôm má, nhìn nó, Tuấn thấy miệng nó đang lẩm bẩm điều gì đó. Dáng gắng tai lên nghe Tuấn mới biết nó gọi tên Ca Vân. Nhìn nó hồi lâu Tuấn từ bỏ dự định ban đầu. Cậu ta có thay đổi nho nhỏ trong kế hoạch, là chỉ dàn dựng cảnh sao cho giống. Chứ cô hề làm gì nó cả. Cậu ta đóng kịch quá giỏi. Ngay cả nó cũng sao biết đờ si. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Khi chụp hình versus nó Tuấn đã bị chịu nhiều cái đau của thể xác. Nào là bị đá, bị làm cái gối ôm bất đắc dĩ. Quá trình thực hiện một album, phải mất hết 2 tiếng. Nói album cho hoành chán, thật ra chỉ chụp đờ si 3 tấm, vì nó cứ chuyển động mãi khiến Tuấn muốn điên lên. Nhưng vì sự nghiệp cậu ta đành hy sinh, hắn nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa thương nó hơn. May mắn Tuấn chưa làm gì nó cả. Nếu nó tỉnh lại hắn sẽ kể nó nghe. Hắn bây giờ có thể nói hiểu Tuấn hơn như hai người đàn ông versus nhau. Như hai người bạn, cậu ta nếu cô vì thù hận sẽ cô làm như vậy. Và một phần sai là thuộc về gia đình hắn. Về hắn, này, đừng nghĩ tôi nói thế là yên chuyện. Trò chơi chưa kết thúc đâu. Tuấn lê bước đi, miệng ngậm điếu thuốc. Vậy là sao? Hắn rằng giọng đầy thắc mắc. Hắn nghĩ Tuấn đã quên ân oán chuyện cũ rồi chứ. Chỉ tạm đình công để bảo trì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn cười châm chọc hắn rồi bóng dáng cậu ta bước chậm rãi. Hắn nghĩ hắn nợ Tuấn một lời xin lỗi, có thể là muộn nhưng hắn vẫn muốn Tuấn biết, lời xin lỗi chân thành của hắn. Này, hừm, gì thế, xin, hắn nhìn Tuấn, xin gì, Tuấn thừa biết nhưng cậu ta cứ vờ thế. Hắn nhíu mày, miệng méo lại, nhìn cử chỉ của Tuấn vậy thì để một ngày khác hắn sẽ nói xin lỗi vậy. Xin điếu thuốc đi, cười xòa Tuấn trao cho hắn hộp thuốc, và chiếc hột oẹt, đi tiếp, Tuấn lắc đầu cười, có lẽ, Tuấn đã biết hắn định nói gì rồi, đúng là hắn quá tự cao. Hắn vẫn đang mong ngóng nó dữ lắm. Hắn đang chờ để nó và hắn có thể hàn gắn sau bao chuỗi ngày xa cách. Bây giờ nó cô còn phải sợ bất cứ điều gì nữa. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Đã sáng tỏ rồi. Nhìn vào phòng bệnh lòng hắn dâng trào. Đã một tuần nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Hắn rất lo. Tất cả, chỉ vì hắn. Hắn chau mày lại. Hai tay cứ suy nghĩ. Hắn mong chờ một cuộc điện thoại. Nhưng vô vọng, reng reng. Hắn bất giác, cầm chiếc điện thoại, mắt hắn lộ vẻ vui mừng. Nó đã tỉnh lại thật rồi, tình yêu của đời hắn. Chạy nhanh như bay hắn đã xuất hiện ngay tại phòng bệnh. Nó đã tỉnh thật rồi, mái tóc dài xõa ra, Nó ngồi trên chiếc giường, hướng ánh mắt nhìn về cửa sổ. Nó trông gầy hóa nhưng cô sao? Hắn sẽ tẩm bổ cho nó. Cười hí hoái, hắn gọi tên nó. Ca Uyên, em tỉnh lại rồi. Ca Uyên, em sao thế? Hắn nhanh tay kéo vai nó quay mặt lại hướng hắn. Nó nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc, nó thốt lên, anh là ai? Ba chữ của nó, như hàng tấn dao búa đâm xuyên đầu hắn. Tại sao nó nói thế? Chẳng lẽ nó cô nhớ hắn là ai sao? Nó đã mất trí nhớ rồi sao? Cách chương.